Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, ban. Trên giấy đồ, vật cũng muốn dụ hoặc ta, tử vong vẫn là suốt đời, đó là cái khó mà giới định đề tài. Bất quá, để Orochimaru trả lời, hắn khẳng định không chút do dự ăn ác ma quả thực. Còn sống. Tài năng nghiên cứu càng nhiều huyền bí. Đương nhiên, Orochimaru theo manga trong kia vị có một ít khác nhau. Hiện tại hắn còn rất trẻ, không có gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, không có bị xã hội chỗ đánh đập, có so sánh chính xác tam quan, vô pháp bỏ đi nhân loại thân phận. Tuy nhiên hy vọng đạt được suốt đời, không chết lực lượng, lại không nghĩ chính mình biến thành loại kia hình thù cổ quái. Cần nhờ không ngừng chuyển sinh đến thu hoạch được vĩnh hằng. Nói như vậy, không bằng chết tốt, biên bức quả thực sự tình tính toán tạm thời có một kết thúc. Akabani cũng không lo lắng Uzumaki Mito hội nghĩ quản trị ít trong thời gian ngắn không biết. Nàng cuối cùng vẫn là hội tiếp nhận sự thật, dựa vào hút nhiếp tà giáo đồ huyết dịch đến khôi phục điên phong lực lượng. Đến lúc đó, coi như ban đến, Akabani cũng nửa điểm không sợ, thậm chí đều không cần chính mình đi lên liều sinh tử. Chỉ phải từ từ chiến đấu để ban chảy máu, lại dùng huyết dịch suy yếu ban là đủ. Rời đi Senju tộc địa, Sunet tương đương phiền muộn, vốn cho rằng nãi nãi có thể vĩnh sinh bất tử. Chỗ nào nghĩ đến nãi nãi chính mình qua không chính mình đóng. Bất quá, xác thực không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ nữa phương diện này sự tình, mà là chuẩn bị qua đem Uzumaki ra những đám tiểu quỷ đó hô trở về. Akabani sớm liền rời đi, hắn hiện tại thật bề bộn nhiều việc, trừ đổi mới bên ngoài, vẫn phải xử lý một đống lớn sự tình. Góp nhặt chakra, thỉnh thoảng thụ đệ tam, Danzo truyền triệu đi làm một số chân chạy công tác, liền cá ướp muối thời gian, đều chỉ có thể từ thời gian ở không bên trong vắt sữa một dạng lấy ra. Rất khó khăn, tốt vào hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, toàn bộ manga đổi mới xử lý thích đáng, tuy nhiên họa ảnh nhẫn giả chỉ có 5 lời nói. Nhưng tiếp xuống cái này 5 lời nói liên quan đến Nguyệt Chi Nhãn cùng The Infinite Tsukuyomi hàm. Nghĩa chân chính, đoán chừng có thể lừa dối ban cùng Hắc Zetsu một chút. Cũng không biết này hai lão hồ ly có thể hay không đấu tranh nội bộ. Luân phiên thương lượng, Akabani rất lợi hại xác định hai người bọn họ không quen. Thậm chí giữa lẫn nhau có rất nhiều nghi kỵ. Mà bên trong nguyên do rất có thể theo phía bên mình chảy ra qua thì thầm quả thực có quan hệ. Cái này một quyển, không biết có thể hay không để ban phát hiện Hắc Zetsu tâm tư. Hắn âm thầm mơ màng, đồng thời hoàn thành sau cùng biên sách, kết thúc công việc công tác. Sau đó để Kurama Yunro đem manga mang đến công xưởng, để Yamano Izumio bọn họ hỗ trợ khắc bản. Manga ích lợi tại Konoha cũng không cao, bất quá tiêu hướng quốc ngoại, này nhưng là chân chính bạo lợi, bởi vậy công xưởng bên kia thực kiếm lời không ít tiền. Đối Konoha bên này mấy vị manga tác giả đặc biệt ưu đãi. Cơ bản có đổi mới liền ưu tiên cho bọn hắn khắc bản. Hôm nay đưa tới có 3 phần, 2 phần là Akabani tác phẩm. Mà một phần khác thì lại đến từ tại vị kia nghệ thuật mạn họa gia Jiraiya tác phẩm. Hắn đã quỵt canh hơn một tháng. Đột nhiên xác chết vùng dậy quả thực để công xưởng người bị kinh ngạc. Từ đối với mới manga hiếu kỳ, bọn họ khắc bản thời điểm thuận tiện đọc qua bản này mới manga. Thân mật lãng mạn, thế là cùng ngày, xưởng trưởng phát hiện vào xem WC nhân viên nhiều một ít. Chỉ toàn lười biếng, tâm hắn âm thầm đậu đen rau muống, lại cũng không có ngăn cản bọn họ hành vi. Như hôm nay dạng này một mực có người chạy WC tình huống không thấy nhiều. Đoán chừng theo quyển kia manga có quan hệ, Đối với cái này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, xem như chính mình cái gì cũng không thấy. Nước quá trong ắt không có cá. Có một số việc mở một mắt, nhắm một mắt, cũng liền đi qua. Bởi vì Jiraiya manga đưa đi sớm, tại Akebani manga đến trước đó liền đã hoàn thành đổi mới. Cũng thông qua thương nhân con đường phát ra bên ngoài địa tiêu thụ. Konoha bên này, làm theo sẽ chờ Akebani hai quyển manga đổi mới xong. Ai bảo Konoha bên này so sánh hạn chế. Trước kia chỉ đưa thập sách, hiện tại tốt xấu thêm gấp 5 lần. Mỗi lần có thể đưa 50 sách. Bất quá ít như vậy số lượng nói chung sẽ không chuyên đưa lên một chuyến. Chờ Akebani hai quyển xong, hội hộ tống cùng một chỗ đưa đến Konoha. Lúc này, trong góc, một đạo hắc ảnh chậm rãi xê dịch, thuận một bản, thân mật lãng mạn, về sau, lẳng lặng chờ lấy mới xuất lô truyện tranh. Konoha bên này, mãi cho đến ngày kế tiếp giữa trưa mới vận chuyển manga đến. Nhưng Hắc Zetsu bên kia đã cầm tới trực tiếp tư liệu. Đêm tối chạy về Phong Chi Quốc. Nói thật, hắn tương đương do dự muốn hay không đem manga đều cho ban nhìn. Hải Tặc Vương cũng là a. Bản này manga hắn thấy thuần túy cũng là ngu nhạc tính chất. Tuy nói bên trong có không ít ám chỉ địa phương, nhưng đối với hắn mà nói không quá đáng giá nhiều làm chú ý. Duy chỉ có Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, Nguyệt Chi Nhãn, The Infinite Tsukuyomi, theo trước đó Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch 5 chữ khác biệt. Lần này, ban nói ra bản thân Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nội dung cụ thể. Đồng thời uy hiếp thức địa tuyên bố lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bắt đầu, rất lợi hại phách lối phát biểu, bất quá đổi manga bên trong tình huống. Xác thực có thể làm được phách lối như vậy. Hiện thực liền không giống nhau lắm. Ban rất mạnh, nhưng hắn thái lão. Như ban tuổi trẻ cái 10 tuổi có được Rinnegan, thế giới đều có thể bị quấy đến long trời lỡ đất. Mà bây giờ, hắn đồng dạng có quấy lật thế giới năng lực. Chỉ bất quá, quấy lật thế giới về sau, ban chính mình cũng sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Như chính mình làm cho ban tin được. Ban hội không chút do dự. Đáng tiếc, hiện tại không biết này một vòng xảy ra vấn đề. Không cách nào lại bù đắp lại. Cái này một quyển nhất định phải giao ra. Hắc Zetsu trong lòng âm thầm thở dài. Nếu không ban căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp ra tay giết chết hắn lấy Rinnegan năng lực. Giết chết hắn ngược lại cũng có chút khó khăn. Nhưng phong ấn tuyệt đối không có vấn đề. Phong Chi Quốc sơn động, Hắc Zetsu từ trong đất xuất hiện, đem ba sách manga phóng tới trong sơn động ở giữa. Ban mở to mắt, cách không đem ba quyển manga thu lấy quá khứ, nắm bắt tới tay về sau. Hắn khẽ nhíu mày, như thế nào là ba quyển? Ban ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục xem nhìn ba quyển sách trang bìa. Thân mật lãng mạn, đây là cái gì? Ếch, không biết, ta nhìn thấy tại khắc bản, thuận tay cầm, Hắc Zetsu sững sờ một chút, thân mật lãng mạn, tựa như là sớm nhất cầm quyển sách kia, trước đó không thấy được cho nên liền thuận tiện cầm, dù sao lấy hắn năng lực lấy đi sách cũng sẽ không có người phát hiện. Bất quá nội dung nha, ban lật ra nhìn vài lần, con mắt hơi hơi trợn to, sau đó lại lật vài trang. Đưa nó để ở một bên. A, không thú vị nội dung. Lão phu ngang dọc thế gian hơn 10 năm. Thứ gì chưa thấy qua. Chỉ là trên giấy đồ, vật. Cũng muốn dụ hoặc ta Uchiha Madara. Hắn thẳng đến mục tiêu. Bắt đầu nhìn Hỏa Ảnh Nhẫn Giả đổi mới. Chỉ có 5 lời nói. Bất quá lật ra vài trang. Hắn liền thấy so sánh kình bạo nội dung. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, thực kế hoạch này sáng tạo muốn người chính là Uchiha Madara chính mình. Bất quá bây giờ hắn vẫn chỉ là vừa có cái tương đối hoàn chỉnh ý nghĩ. Cụ thể như thế nào áp dụng còn không có kết quả. Bất quá hắn có chút bất lực đậu đen rau muống là Manga bên trong tiểu gia hỏa này rất ngông cuồng, đánh lấy chính mình chiêu bài giả danh lừa bịp, làm việc hoàn toàn không phù hợp chính mình phong cách. Đương nhiên, Ban một bên nhìn, một bên âm thầm dùng năng lực quan sát Hắc Zetsu. Nhìn hơn phân nửa manga sau hắn chậm rãi nói ra, Zetsu, hoặc là nói, Inora, nếu là kế hoạch chúng ta thành công, ngươi muốn cái gì? Hắc Zetsu sững sờ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Ban hội hỏi cái này. Hắn chỉ muốn một giây, liền lập tức không có do dự trả lời. Ta muốn mượn thần thụ lực lượng phục sinh. Phục sinh, là nói thật, bất quá có chút chần chờ. Ban suy tư một lát, con mắt khẽ híp một cái nói. Phục sinh làm sao cần thần thụ, chờ ta diệt đi Konoha. Từ Konoha đạt được Senju Tobirama trước kia nghiên cứu linh hồn ghi chép. Chính ngươi sáng tạo không chết chuyển sinh cũng không phải việc khó. Không giống nhau. Thần thụ có thể tạo ra thích hợp nhất thân thể ta. Hắc Zetsu giải thích nói. Thì ra là thế. Ban khẽ gật đầu. Chưa hề nói chính mình tin hay không. Chỉ tiếp tục sau này nhìn. Lại về sau cũng là bắt bát vĩ một số hình ảnh. Từ thực lực cùng nội dung cốt truyện nhìn. Bát vĩ không dễ dàng như vậy bị bắt. Rất hơn dẫn đầu là Kisame không địch lại hoặc là xảy ra vấn đề gì. Bất quá những này Ban liền không quan tâm. Hắn cũng không phải thật nhiều ưa thích manga, chỉ là thông qua manga quan sát Hắc Zetsu trạng thái. Hắc Zetsu ở trước mặt không có lộ ra sơ hở, có thể Ban không nhất định cần phải ngay mặt nhìn thấy. Bất quá hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít phục sinh là thật, đó là cái quan trọng yếu tố. Trễ như vậy nghi nguyên nhân đã làm cho suy tính. Không biết rõ ràng điểm này, hắn là sẽ không tránh thức tiến lên Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Có trời mới biết Hắc Zetsu muốn phục sinh là ai. Chính hắn, Inora, hoặc là nói cái nào đó Ban cũng không biết tồn tại. Mặt khác, phục sinh thật chỉ cần thần thụ sao? Gia hỏa này không thể tin, vô luận như thế nào. Không cần hắn về sau đều muốn đem hắn trực tiếp phong ấn. Ban trong lòng suy tư, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Chỉ là hời hợt đem manga để ở một bên, sau đó tiếp tục nhìn Hải Tặc Vương, xa ẩn thôn bên kia. Phong Ảnh, trưởng lão cùng đại bộ phận thượng nhẫn đều đã xuất phát tiền tuyến. Khoảng cách cùng Konoha đại chiến cũng không xa xôi, bất quá chiến tranh đối Konoha bản thôn ảnh hưởng không tính quá lớn. Chỉ là thiếu không ít ninja, còn chưa hoàn toàn tiến vào chiến tranh toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vậy, Akebani manga trải trước cửa. Hôm nay y nguyên có không ít người đến đây ngồi. Mua manga, đối với người bình thường mà nói sinh hoạt tại Konoha là rất hạnh phúc sự tình. Chí ít không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ hãi bị sơn tặc cướp bóc, sát hại. Hoặc là hắn cái gì tai họa, có manga về sau, mọi người còn có thể nói thoải mái. Đối manga chỉ trỏ không cần sợ bị đánh. Bao quát Danzo, tuy nói dùng, nam nhân kia, vị đại nhân kia, chỉ đời. Bất quá vừa nhìn liền biết nói người nào, đến bây giờ đều không ninja cùng bọn hắn so đo. Có thể nói tương đương ngôn luận tự do, bất quá xem hết hôm nay đổi mới. Mọi người vẫn là không nhịn được muốn đậu đen rau muống Sasuke quân. Bên trên một quyển ngài còn nghiêu bức hống hống. Cái này một quyển làm sao lại ngã xuống. Về phần Nguyệt Chi Nhãn, rất nhiều người đều còn không có ý thức được cái đồ chơi này nhiều nghiêm trọng. Dù sao bọn họ cũng không biết trong hiện thực thực sự có người sách lược làm những chuyện này. Còn tưởng rằng chỉ là Akebani tại manga bên trong nói nhảm đi ra kiều đoạn. Muốn để tất cả mọi người biết, The Infinite Tsukuyomi là chân chính tồn tại thuật, mà Uchiha Madara không chết. Như trước đang sách lược The Infinite Tsukuyomi sự tình, chỉ sợ toàn nhẫn thôn người đều muốn lâm vào khủng hoảng. Bất quá đối với nhẫn giới chiến tranh, mọi người dù sao cũng hơi e ngại. Từ giữa trưa đổi mới đến bây giờ, đã có thật nhiều người nhắn lại hoặc là trực tiếp hỏi. Nhẫn giới chiến tranh có thể hay không lần này phát sinh? Đối với cái này, Agibani biểu thị, mình cũng không biết. Xa ẩn thôn lần này phát động chiến tranh căn bản không tại hắn biết trong phạm vi. Tương lai sẽ như thế nào chính hắn cũng không rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.